Cực phẩm thần y, chương 2195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2195 lại nói đến mấy tiếng sau. Trong phòng khách của phủ đệ, Terai Chika đặt điện thoại xuống. Gương mặt xinh đẹp của cô ấy dần trở nên u ám. Takashima Seira đang ngồi đối diện với cô ấy. Biết rằng Koga Mayo nghe theo lời dặn dò của Terai Chika mà đã phái ninja đi ám sát Trần Gia Bảo. Nghĩ đến cuộc điện thoại đó hẳn là có liên quan đến chuyện này. Nên ông ta hỏi, thế nào rồi? Thất bại rồi. Terai Chika lắc đầu với vẻ mặt ủ rũ. Và thất vọng khó có thể che đậy được cùng sự tức giận. May mà Koga Mayo vẫn thường hay khoe khoang nói phái Koga là gia tộc ninja số 1 Nhật Bản. Rồi bây giờ thế nào? Hừ, kết quả đến cả việc ám sát Trần Gia Bảo cũng không làm được. Thật đúng là thành công thì ít mà thất bại thì nhiều mà. Takashima Seira bật cười, không cho là đúng nói. Thực lực của Trần Gia Bảo vượt trội hơn người. Đủ để cậu ta coi thường cả thiên hạ. Đến cả Akemi Kawamoto cũng phải chịu thua dưới tay Trần Gia Bảo. Huống hồ gì Koga Mayo chỉ phái một vài ninja tinh nhuệ nhất để đi ám sát Trần Gia Bảo. Thất bại cũng là chuyện hợp tình hợp lý cả thôi. Tôi nghĩ cô Terai đã sớm chuẩn bị tâm lý cho kết quả thất bại rồi chứ. Nếu không thì cô cũng sẽ không mời tôi tới đây vào đêm khuya thế này để cùng nhau bàn bạc về chuyện đối phó với Trần Gia Bảo đâu. Terai Chika uống một hớp trà. Hít một hơi thật sâu. Ổn định lại tâm trạng rồi mới nói. Ngài Takashima nói đúng, vừa rồi tôi thật sự thất lễ rồi. Không sao, ở đây không phải là Việt Nam. Nhật Bản là địa bàn của chúng ta. Có thế lực rất lớn cung cấp cho chúng ta điều khiển và sử dụng. Cộng với tài trí thông minh của cô Terai, thì không bao lâu nữa chúng ta có thể hoàn toàn chơi chết Trần Gia Bảo rồi. Không biết lần này cô Terai mới tôi tới đây là có chuyện gì cần dặn gì chăng? Ngài Takashima nói rất đúng. Nhật Bản đã định trước sẽ trở thành nơi chôn cất của Trần Gia Bảo rồi. Khóe miệng của Terai Chika cong lên hiện lên ý cười. Nói, mong rằng ngài Takashima có thể ra mặt và mời tôn sư ra tay ám sát Trần Gia Bảo. Toàn thân Takashima Seira cứng đờ. Tay phải đang cầm ly trà cũng lập tức đơ lại giữa không trung. Nhíu mày như thể rất khó nói. Cô Terai. Mời ân sư của tôi ra mặt để giết chết Trần Gia Bảo thì có hơi chuyện bé xé ra to rồi. Hơn nữa, ân sư của tôi vẫn luôn bế quan tìm kiếm sự đột phá. Lúc này mà làm phiền đến ông ấy thì cũng không hay lắm đâu. Sư phụ của ông ta là Fujishima Senga xếp thứ 2 trong 10 cường giả hàng đầu Nhật Bản. Thực lực đã đạt đến cảnh giới truyền kỳ hậu kỳ rồi. Chắc chắn là sự tồn tại của truyền kỳ hậu kỳ không ai sánh được. Trong lúc Nhật Bản vẫn còn rất nhiều cường giả để Terai Chika có thể sai phái thì ông ta cảm thấy việc mời sư phụ mình ra mặt để đối phó với Trần Gia Bảo ít nhiều gì cũng có cảm giác như đang mổ gà lấy thịt bò vậy. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Terai Chika nghiêm mặt nói. Ngài Takashima. Ngài có từng nghĩ qua về mục đích mà Trần Gia Bảo đến Nhật Bản không chỉ để giết hai người ông và tôi, mà còn là để cướp lấy Ngọc Tỷ Truyền Quốc? Không, đây là vật phẩm mà Âm Dương Sư Đại Nhân cần dùng để mở kim khẩu điểm danh. Nghe nói chuyện này có liên quan đến tương lai của toàn bộ Nhật Bản. Tuyệt đối không thể để thất bại dễ dàng được. Để tránh cho đêm dài lắm mộng thì Trần Gia Bảo nhất định phải được loại bỏ càng sớm càng tốt. Hơn nữa đao pháp của ngài Fujishima Senga đã đạt đến trình độ tuyệt vời rồi. Nếu như có ông ấy ra mặt thì mới có thể đảm bảo không có một tí sơ hở nào. Thần sắc của Takashima Seira cũng trở nên nghiêm túc hơn. Ông ta đứng dậy, nghiêm túc nói. Vậy được, sáng mai tôi sẽ đến thăm ân sư rồi mời ân sư ra mặt giết chết Trần Gia Bảo. Vậy thì phải cảm ơn ngài Takashima nhiều rồi. Mặt khác, tôi cũng sẽ dặn dò Koga Mayo để ông ấy toàn lực phối hợp với ngài Fujishima Senga và cố gắng loại bỏ Trần Gia Bảo trong thời gian nhanh nhất. Tôi hiểu rồi. Vậy Takashima xin phép chào tạm biệt trước. Takashima Seira nói xong thì rời đi. Trong căn phòng, trong đôi mắt của Terai Chika lóe lên một tia sáng sắc bén. Cường giả tuyệt thế xếp thứ 2 trong số 10 cao thủ hàng đầu của Nhật Bản. Cộng với toàn bộ gia tộc Koga, cô ấy không tin Trần Gia Bảo vẫn có thể không chết được. Cách chương.